tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 286. Bao Tô Bà, 5/5, Phan An là quỷ. Đối với chủ nhà trọ cùng khách trọ còn có chủ nhà trọ cái này hải ngoại trở về Dương con gái tới nói. Liền là như vậy, hắn là quỷ, bất luận là ai cũng không làm gì được hắn. Trừ phi là xin ngoại giới đại thần lại đây khu quỷ. Không phải vậy phòng này có thể hay không ở người. Nhìn chính là cái này quỷ ý nghĩ. Cảm giác rất kỳ diệu. Phan An lần thứ nhất có cái cảm giác này. Chính là cảm giác thấy hơi vô pháp dùng lời nói mà hình dung được cảm thụ. Ta vẫn luôn cảm thấy ta cùng người bình thường không giống nhau. Thế nhưng bị định vị ở quỷ, vị trí, vẫn là cảm giác thấy hơi không dễ chịu đi. Thiên nữ cười an ủi. Không cần để ý, tinh cầu này ý thức còn rất thấp. Có ta che chở ngươi, ngươi là không sao tương đương. Phan An cảm giác phong thủy này thực sự là thay phiên truyền. Chính mình cái này sinh trưởng ở địa phương người địa cầu. Ngược lại là cần dựa vào một cái người ngoài hành tinh đến rồi. Không cần, ta hiện tại rất muốn biết. Tinh cầu ý thức mạnh bao nhiêu? Lẽ nào còn lại giống như ta những người kia? Cũng đều là bị tinh cầu ý thức bài xích sao? Thiên nữ giải thích, cái này nhìn cá nhân tình huống. Có chính là trực tiếp liền có thể đem tinh cầu ý thức đánh tan. Có chính là lấy hợp tác thủ đoạn, giống là của ta nói, chính là trực tiếp đại diện cho tinh cầu ý thức. Nữ nhân này nói thật dễ nghe, ở Phan An nghe tới, chính là bị chiêu an ý tứ. Phan An là sẽ không tiếp nhận tinh cầu ý thức chiêu an, càng sẽ không thủ hộ tinh cầu này. Mục tiêu của hắn không chỉ có riêng là dưới chân nơi này. Đơn giản lý giải lời nói, chính là có người là trực tiếp dùng sức mạnh của bản thân đem sinh hoạt địa phương biến thành địa bàn của chính mình, có chính là lấy song phương không can thiệp chuyện của nhau. Ở quy tắc suy thoái sự quy củ, còn có chính là thiên nữ như vậy trực tiếp đầu hàng ăn công lương mặt hàng. Phan An là không muốn làm loại thứ ba người. Thế nhưng cũng không có cùng chân dưới thế giới đối kháng ý nghĩ. Theo như nhu cầu mỗi bên mới là hắn làm việc chuẩn tắc. Ta dù sao cũng là người của thế giới này. Tuy rằng bị ngươi cái này dị thế giới người nói như vậy cảm giác rất kỳ quái. Nhưng nếu ngươi đồng ý thủ hộ thế giới này, ta cũng không nói thêm cái gì rồi. Thiên nữ nghe nói như thế liền ung dung vui vẻ. Đối với Phan An hữu hảo nói rằng, ngươi yên tâm, ta lại không phải loại kia yêu thích quản việc không đâu người. Sau đó phân chia một cái bảo vệ khu cho ta trồng cây nuôi động vật. Sau đó cho ta đầy điểm khoản để ta có thể đi ra ngoài chơi một chút là có thể. Rốt cuộc tiền thuê nhà hay là muốn cho tương đương, đúng là để người rất không vui. Phan An nhìn cái này tuổi còn trẻ liền trở thành bao tô bà nữ nhân. Đổi một cái đề tài. Nếu ngươi trở thành tinh cầu này thủ hộ giả, như vậy qua vài ngày sự tình ngươi định xử lý như thế nào? Ngươi giúp đỡ làm là có thể rồi. Thiên nữ một mặt tùy ý, kia đắc ý dáng dấp để người cảm thấy rất khuyết đánh. Phan An thấy thế cũng không muốn cầu cái gì. Đến thời điểm chính mình nhìn làm chính là, đến mức giải rác thiên thạch cũng có thể sớm thông qua rời đi cư dân phương thức đến tránh né rơi. Tốt, nếu là tình huống đến cần ngươi hỗ trợ thời điểm, ngươi cần giúp đỡ, năng lực của ta không thích hợp dùng ở khoảng cách xa sự tình trên. Thiên thạch nếu là rơi vào Phan An nơi này, Phan An còn có thể sớm tránh né rơi, cũng có thể hóa giải mất trên tảng đá nhiệt lượng cùng lực xung kích. Thế nhưng mấy ngoài trăm mét địa phương, Phan An vô pháp ảnh hưởng đến, yên tâm. Chuyện nhỏ tương đương, thiên nữ cao hứng phi thường. Này chính là trời cao chăm sóc chi tử năng lực. Này chính là tự nhiên chi tử. Làm chuyện gì đều thuận thuận lợi lợi. Coi như là một ít phiền toái nhỏ. cũng rất dễ dàng sẽ bị hóa giải mất, tương đương Phan An tạm thời liền xử trí như vậy thiên nữ sự tình. Nhìn thiên nữ dáng vẻ cao hứng, tiếp tục lúc trước đề tài, như vậy hiện tại liền để ta nhìn ngươi một chút thực lực. Tiếp tục chuyện lúc trước, thiên nữ nụ cười trên mặt cứng ngắc lên, nhìn Phan An nghi hoặc nói rằng, không phải nói, không đánh sao? Phan An không rõ ràng thiên nữ chủ nghĩa hòa bình là giả ra đến, vẫn là bản thân liền là như vậy. Ta nhất định phải rõ ràng sức mạnh của ngươi, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng tất cả mọi chuyện cũng có thể thông qua trò chuyện đến dọn dẹp. Tỷ như loại này chiếm cứ thế giới này sự tình, ngươi dăm ba câu liền để ta đồng ý ngươi trở thành nơi này thủ hộ giả, liền một điểm sức mạnh đều không biểu diễn, ta vì sao phải tin tưởng ngươi? Muốn thu được Phan An tín nhiệm, nhưng không phải là một chuyện đơn giản, đặc biệt là đối những này dị thế giới người. Phan An nhưng là bị lừa quá, càng rõ ràng sự thông minh của chính mình vẫn luôn là hết thảy thuộc tính bên trong thấp nhất cái kia, sở dĩ gặp phải sự tình sẽ lặp đi lặp lại suy nghĩ. Thiên nữ không lấy ra có thể áp chế Phan An sức mạnh. Phan An là sẽ không bé ngoan hợp tác, không thể đối phương nói cái gì, hắn sẽ tin cái gì. Chưa thấy quan tài, không rơi lệ, thiên nữ thực sự là đối cái này vô vị người không có cách nào. Trước đây quan tâm người này thời điểm còn cảm thấy thú vị, nhưng chân chính cùng loại người này trò chuyện liền phát hiện xa không phải là mình nghĩ đơn giản. Như vậy, tốt, nếu ngươi phải xem thử xem sức mạnh của ta, như vậy ta hãy theo ngươi vui đùa một chút đi. Thiên nữ chăm chú lên, khuôn mặt nghiêm túc ở bốn phía nhìn một chút, sau đó một tay chỉ vào trên đất vừa vặn trải qua mấy con sâu, nhẹ giọng hét đến, đi. Phan An nhìn về phía trên đất vài con kia sâu, chỉ thấy từ dưới đất bên trong cái hang nhỏ bò ra ngoài không ít con sâu nhỏ. Những này hẳn là lấy thi thể làm thức ăn sâu dày đặc tụ tập ở cùng nhau, lấy một cái đối lập chậm chậm tốc độ bắt đầu trên đất đứng một chữ. Đi, chuyện như vậy ta cũng có thể làm được. Phan An nhìn phía xa lùm cây, ở chỉ có gió nhẹ trong hoàn cảnh, một trận mãnh liệt cơn lốc đem nơi đó sinh hoạt nhóm lớn chim cho kinh lên. Trên trăm con loại nhỏ loài chim chấn kinh bay lên bầu trời. Sau đó ở trên bầu trời tạo thành một cái người, chữ, lấy như vậy trận hình bắt đầu ở trên trời không ngừng bay về phương xa. Rời đi, cái này hẳn là so với ngươi càng thêm tinh vi ăn khống chế. Thiên nữ nhìn trên trời cái kia từ từ đi xa hình chữ, nhân, chim hàng ngũ, hai tay ôm ở trước người, một tay che kia trắng nõn lại hồng hào môi đỏ, cau mày suy nghĩ hẳn là làm sao tiếp tục. Rất nhanh, thiên nữ liền đem tay phải nhấc lên, gió, đến, phương xa truyền đến càng rõ ràng tiếng sóng biển. Ở Phan An cùng thiên nữ chu vi cũng xuất hiện mắt trần có thể thấy đoàn gió. Những này đoàn gió xuất hiện tại Phan An cùng thiên nữ dưới chân, đem hai người y phục trên người thổi vang xào xạt. Thiên nữ mặc chính là đến cẳng chân váy dài, Phan An mặc chính là quần vận động. Hai người đều không lo lắng, cũng không sẽ để ý lộ hàng sự tình. Hiện tại hai người thân thể đều đang không ngừng bị đoàn gió nhờ vả nâng, chính đang chậm chậm hướng về bay trên trời rời. Phan An duy trì thân thể cân bằng, nhìn đã bị gió nâng lên thiên nữ, cũng đưa ngón trỏ ra mặt hướng lên trời. Cái này ta cũng có thể làm được. Linh lực từ ngón tay bắn ra ngoài, Phan An linh lực có thể sản sinh hỏa diễm cùng đóng băng, cũng có thể khống chế mưa gió. Tuy rằng không có để gió nâng chính mình phi hành trải qua, nhưng toàn lực khống chế đoàn gió để cho mình duy trì ở trước mặt độ cao, hẳn không có vấn đề. Cùng thiên nữ không giống, Phan An cần chính là tính toán sức mạnh của gió cùng tự thân thể trọng cùng cân bằng. Mà thiên nữ chính là loại kia nghĩ cái gì sẽ có cái đó ma thuật sư. Thiên nữ đắc ý nói, ngươi thử một chút thì biết. Luận khống chế tự nhiên sức mạnh, ngươi tuyệt đối không sánh bằng ta. Có đúng không? Phan An lờ mờ nói xong. Sơ tâm thủ hộ xuất hiện tại Phan An trước người. Trong tay cái kia trang tấm gương pháp trượng trực tiếp chỉ về thiên nữ dưới chân đoàn gió. Xóa bỏ. Không cần cái gì động tác. Sơ tâm thủ hộ sách bên trong liền xuất hiện gió dấu vết. Mà sau một khắc thiên nữ liền trực tiếp rơi xuống. Cỏ. Không phải mắng người. Thiên nữ đang rơi xuống một khắc. Phía dưới trên cỏ liền bỗng nhiên mọc ra đại lượng mềm mại cỏ xanh. Rất tự nhiên liền nâng đỡ thiên nữ cái mông nhỏ. Thiên nữ chữ lớn hình nằm ở bỗng nhiên mọc ra đến cự trên cỏ. Nhìn trên trời nhìn xuống chính mình Phan An. Không sảng khoái nói rằng. Ngươi muốn đánh nhau đúng không? Đánh liền đánh. Ai sợ ai a? Nói xong. Thiên nữ liền ngồi dậy đến. Tức giận nhìn một lời không hợp liền động thủ Phan An. Phan An chậm rãi rơi trên mặt đất. Từ thiên nữ dưới chân kia vi phạm quy luật tự nhiên mọc ra đến cự cỏ sau khi đi ra. Phan An liền rõ ràng chính mình không phải đối thủ của đối phương. Cũng không phải là không làm được, mà là vô pháp như là thiên nữ làm nhanh như vậy. Hầu như là trong nháy mắt liền hoàn thành rồi một hệ liệt hoạt động. Lại như là người bình thường không cảm giác được sơ tâm thủ hộ tồn tại. Phan An ở thiên nữ hành động thời điểm, hoàn toàn không cảm giác được thiên nữ năng lượng phương thức. Cũng hoàn toàn không có cách nào lý giải sự công kích của đối phương phương thức vì sao lại sản sinh như vậy hiệu quả. Không đánh, ta tin tưởng ngươi rồi. Phan An lạc tại trên mặt đất, lờ mờ xoay người hướng về căn cứ bên kia đi đến. Trở về đi, cùng cô gái đánh nhau không là phong cách của ta. Thiên nữ tức giận từ đống cỏ nơi đó nhảy xuống, cũng không để ý đến phía sau kia lại khôi phục thành nguyên trang cỏ xanh. Không cao hứng nói, thế giới này nữ nhân ánh mắt quá kém, dĩ nhiên có người sẽ thích loại người như ngươi. Ta nhưng là hàng hot. Phan An lờ mờ nói xong, muốn cùng hắn đồng thời ngủ nữ nhân. Không có 10.000, cũng có 8.000 rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ